Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 23 giờ 23, tôi không có nửa chút hứng thú với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen, Ngô Khanh Châu như thể nghe thấy một chuyện cười lớn. Anh cười nhạo một tiếng rồi từ trong tay áo rộng lớn lấy ra một chiếc gương nhỏ và ném cho tôi. Tôi vô thức nhận lấy, cảm thấy mơ hồ. Anh đưa gương cho tôi làm gì? Ngô Khanh Châu cười đùa. Cô nhìn vào gương đi. Cô thấy điểm gì của mình đáng để tôi phải ghen? Tôi, quá đáng ghét. Con rồng này, vậy sao anh phải nói kiểu kỳ quái như vậy? Tôi lầm bầm, Ngô Khanh Châu không để ý đến tôi nữa, mà bắt đầu kiểm tra cô gái. Cô gái lúc này đã co giật đến mức không còn hình dạng gì nữa. Đôi mắt cứ đảo lên đảo xuống, lúc thì toàn là tròng trắng, lúc thì toàn là tròng đen. Trông thật đáng sợ, không phải là bị ma nhập thì còn là gì nữa. Tôi lùi lại phía sau lưng Ngô Khanh Châu. Người bị ma nhập thật sự rất đáng sợ. Ai mà biết liệu thứ này có lây nhiễm không? Ha, đồ nhát gan. Ngô Khanh Châu liếc nhìn tôi một cái rồi vung tay. Đưa cô gái lên không trung. Trông như có một bàn tay vô hình đang nâng cô ấy lên. Lơ lửng trên không, thật đáng sợ. Đây không phải là vấn đề nhát gan. Tôi thực sự sợ những thứ kỳ quái này. Hình ảnh những con ma muốn ăn thịt tôi vẫn còn rất rõ ràng. Không thể nào quên được. Sau khi Ngô Khanh Châu quét mắt qua cơ thể cô gái vài lần, mới nói, cô ấy bị oán khí quấn lấy. Muốn khỏe lại phải trừ khử những oán khí này. Nhưng oán khí rất mạnh mẽ. Oán khí không tự dưng tấn công người. Trừ khi có nguyên nhân nào đó. Cơ thể cô gái lúc này dường như đã xoắn thành một quả bóng. Tôi nói với Ngô Khanh Châu, vậy trước khi làm rõ nguyên nhân, có thể tạm thời giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng này không? Trong tình trạng hiện tại, sắp thành xoắn thành bánh quẩy rồi. Ngô Khanh Châu đáp lại bằng hành động thực tế. Anh đưa tay lên, những ngón tay dài chỉ vào không trung. Một ánh sáng vàng nhạt bao phủ quanh cô gái. Cô gái đang co giật và xoắn lại cuối cùng cũng ngừng lại. Cô gái tắm trong ánh sáng vàng tạm. Thời đã hồi phục bình thường. Vẻ mềm mại và xinh đẹp của cô ấy trông giống như một thiên thần. Ngô Khanh Châu nói, tôi đã tạm thời kìm hãm oán khí trong cơ thể cô ấy. Trong khi cô ấy còn tỉnh táo thì nhanh chóng hỏi về chuyện phần hồn đã mất của cô. Cô ấy có thể tỉnh táo bao lâu? Tôi hỏi, Ngô Khanh Châu trả lời, 3 ngày, sau 3 ngày oán khí bị kìm hãm sẽ phản tác dụng. Nhưng thời gian này đủ để hỏi rồi, chúng ta không giúp cô ấy trừ khử oán khí sao? Tôi ngạc nhiên, Ngô Khanh Châu liếc nhìn tôi, tại sao tôi phải giúp cô ấy? Một mình cô đã đủ rắc rối rồi, cô ấy là người lạ mà đáng để tôi cứu sao? Dù nói vậy, tôi cũng không phải là người có lòng tốt vô hạn. Chủ yếu là vì tôi đã hứa chắc chắn với bà Dương rằng tôi có thể cứu con gái bà ấy. Nếu con gái bà ấy chết sau vài ngày nữa, liệu bà ấy có tìm tôi báo thù không? Bà Dương là một phụ nữ quyền quý, trông có vẻ quyền lực. Tôi có thể đắc tội bà ấy sao? Tôi nói ra những lo lắng của mình. Không ngờ Ngô Khanh Châu chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi nói. Ồ, vậy à, khi họ đến tìm cô gây rối, tôi sẽ tránh xa. Tôi vẫn nhớ đôi môi nóng bỏng của Ngô Khanh Châu đêm đó. Nhưng làm sao đôi môi nóng bỏng ấy lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo như vậy? Khi tôi và Ngô Khanh Châu đang nói chuyện, cô gái đã tỉnh dậy. Ban đầu cô ấy còn hơi lúng túng, nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Tôi không biết tại sao cô ấy lại nhìn thấy Ngô Khanh Châu. Nhưng khi tôi kịp phản ứng, tôi thấy cô ấy hét lên đầy sợ hãi rồi lập tức lao về phía Ngô Khanh Châu. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt. Cô gái dũng cảm thật đấy, dám lao vào vòng tay của Ngô Khanh Châu. Như tôi dự đoán, ngay trước khi cô gái tới gần Ngô Khanh Châu, Ngô Khanh Châu đã vươn tay dài ra, đặt tay lên đầu cô gái. Ngăn cô gái lại, đừng lại gần ông đây. Giọng nói lạnh lẽo của Ngô Khanh Châu vang lên, cộng thêm ánh mắt đầy sát khí của anh, cô gái chỉ dám đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm. Không thể không nói, Ngô Khanh Châu đúng là một tên thẳng nam. Tuy nhiên, việc anh không để cô gái lại gần khiến tôi cảm thấy rất vui. Xin lỗi, tôi chỉ là quá sợ hãi. Giọng cô gái run rẩy vì sợ hãi. Dù trước đây tôi đã biến thành như vậy, nhưng ý thức của tôi rất tỉnh táo. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bị xoắn lại. Trong máu có thứ gì đó đáng sợ đang chuyển động. Tôi thực sự rất sợ. Cô ấy nói thì nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lén nhìn về phía Ngô Khanh Châu. Tôi bước vài bước đến giữa hai người, để cắt đứt ánh nhìn của cô gái hướng về phía Ngô Khanh Châu. Dù cô gái này trông có vẻ đáng thương vì bị oán khí quấn lấy, nhưng từ hành động của cô ấy vừa rồi, tôi cảm thấy có chút nghi ngờ. Tôi không biết phần hồn bị mất của tôi có liên quan gì đến cô gái trước mặt hay không. Chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào Ngô Khanh Châu. Này, chúng ta hỏi về phần hồn của tôi như thế nào? Tôi chỉ biết rằng viên ngọc dẫn hồn nóng lên, còn lại thì không biết gì cả. Phải nhờ vào Ngô Khanh Châu. Ngô Khanh Châu không kiên nhẫn liếc nhìn tôi, đưa tay kéo tôi ra phía sau anh. Đứng trước mặt tôi, lui xuống, vô dụng, tôi không dám phàn nàn. Dù sao tôi thật sự không hiểu. Đối diện Ngô Khanh Châu, cô gái cúi đầu ngượng ngùng, nói với Ngô Khanh Châu, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã chết rồi. Không biết anh là ai? Cô gái đưa tay ra, nói với Ngô Khanh Châu, tôi tên là Đồng Tranh. Là sinh viên của Đại học Vân Hải. Đồng Tranh, cái tên này nghe rất quen. Tôi lại nhìn kỹ gương mặt của Đồng Tranh vài lần, mới chợt nhận ra, sao gương mặt này quen thế? Đây chẳng phải là Hoa Khôi của Đại học Vân Hải mà tôi đang học sao? Không ngờ lại gặp được Hoa Khôi dịu dàng trong hoàn cảnh như thế này. Tuy nhiên, sao cô ấy chỉ cảm ơn Ngô Khanh Châu khi tôi ra mặt giúp cô ấy? Bị cô ấy cố tình lờ đi rồi sao? Ngô Khanh Châu nhìn Đồng Tranh với vẻ mặt không có biểu cảm. Chỉ có điều trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ chế giễu. Anh nói, tôi không có nửa phần hứng thú với việc cô tên gì. Là sinh viên ở đâu? Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Đồng Tranh cứng lại. Bàn tay đang giơ lên cũng ngượng ngùng thu lại. Tôi có vài câu muốn hỏi cô. Hy vọng cô trả lời thành thật, nếu có giấu giếm, dù sau đó Ngô Khanh Châu không nói tiếp, nhưng từ ánh mắt lạnh lẽo của anh có thể cảm nhận được sát khí nặng nề. Đồng Tranh gật đầu liên tục như gà mổ thóc, xin anh hãy hỏi, tôi nhất định sẽ nói hết những gì tôi biết. Trước khi cô xảy ra sự cố đêm nay, có bất kỳ điều gì bất thường không? Tôi nói là đêm nay, thời gian trước đó không cần phải nói. Ngô Khanh Châu lạnh lùng hỏi, ngọc dẫn hồn chỉ nóng lên vào tối nay, vì vậy phần hồn của tôi chắc hẳn chỉ liên quan đến Đồng Tranh tối nay. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, đây là chuyện liên quan đến tính mạng của tôi. Đồng Tranh, cô phải nghĩ kỹ đấy. Cách chương.